ý nghĩa tồn tại của phong ma thiên trận là trừ ma vệ đạo, đại biểu chính nghĩa. Tâm ma trong lòng tu luyện giả, đó cũng là ma, ở nơi này nên bị trấn áp hoặc ngăn lại mới đúng. Lâm Cứu cùng Quang Khải, sắc mặt đều có chút khó coi. Lại không dám vi phạm ý chỉ của thiên tướng thủ trận, chỉ có thể đối với giữa không trung khom mình hành lễ. Nói một tiếng, tuân lệnh, hai tiểu bối các ngươi thật sự cho rằng cướp lấy cơ duyên hoặc số mệnh của người khác. Dựa vào vũ lực đơn thuần là có thể làm được sao? Thủ trận thiên tướng nói, nếu thật sự là như thế, thập đại tiên tôn đã sớm giết sạch tất cả mọi người rồi, tất cả cơ duyên và khí vận trong thiên hạ chẳng phải là đều về bọn hắn sao? Vãn bối ngu dốt kính xin thủ trận thiên tướng thứ tội. Lâm Cứu và Quang Khải không dám cãi cọ, mặc dù trong nội tâm vẫn rất không phục. Người tu luyện khắp nơi tranh đoạt với người, không tranh, không đoạt, ở đâu đạt được. Thế gian sinh linh, đạo đức ẩn sâu, tâm ma đầy rẫy. Thủ trận thiên tướng tiếp tục nói, cái này rất bình thường, ta sẽ không trách tội các ngươi. Bất quá các ngươi đã may mắn tiến nhập phong ma thiên trận, ta hy vọng các ngươi có thể quý trọng một cơ hội này, tận khả năng xóa bỏ ma niệm trong lòng, lưu ở bên trong thiên trận, ta sẽ giúp các ngươi phong ấn nó vĩnh viễn. Mặc dù phương diện khác không có thu hoạch, đây cũng là một hồi cơ duyên khó được. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, đa tạ thiên tướng, lúc này, không chỉ là Lâm Cứu cùng Quang Khải, mà ngay. Góc truyện audio.com, cả bọn người Tô Triệt cũng đều khom mình hành lễ cùng nói lên lời cảm tạ. Chỉ có điều trong chuyện này có mấy người thật tình, vậy thì khó mà nói. Cách chương.